Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 85, tại sao Tiểu Tinh Tinh lại ở cùng Bùi Phượng Chi? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển luôn có một dự cảm chẳng lành, cô nhíu mày, bắt máy giọng nói lo lắng và áy náy của quản lý bộ phận phòng vọng đến từ đầu dây bên kia. Cô Diệp, thật sự xin lỗi, chúng tôi vừa làm theo lời cô mang bữa sáng đến phòng, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy hai đứa trẻ đâu. Diệp Ninh Uyển khựng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng là mùa xuân, nhưng Diệp Ninh Uyển lại cảm thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu như thiêu đốt, khiến cô hoa mắt. Cái gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh nói rõ ràng cho tôi. Tôi đã đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ em của các anh, khách sạn các anh làm việc kiểu gì vậy? Diệp Ninh Uyển quát lớn, khiến đầu dây bên kia im bặt. Diệp Ninh Uyển lo lắng không thôi, theo bản năng định quay lại. Giọng nói còn lạnh lùng hơn ban nãy gấp mấy lần. Nói chuyện, quản lý bộ phận phòng ở đầu dây bên kia gần như sắp khóc, nói với Diệp Ninh Uyển bằng giọng nghẹn ngào. Thật sự xin lỗi, tôi cứ tưởng bọn trẻ còn đang ngủ nên không lên làm phiền, định bảo người lên sau 9 giờ rưỡi, không ngờ. Diệp Ninh Uyển đương nhiên nghe ra ý thoái thác trong lời nói của đối phương, không khỏi càng thêm tức giận. Nhưng bây giờ tìm được hai đứa nhỏ mới là quan trọng nhất. Ở đây đôi co với người của khách sạn ai đúng ai sai không phải là việc cấp bách. Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh Tinh từ nhỏ đã sống ở nước A, không quen thuộc Giang Thành, cũng không biết sau khi bị lạc có gặp phải kẻ xấu hay không. Diệp Ninh Uyển nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không dám nghĩ đến những khả năng đó nữa. Hai đứa trẻ là mạng sống của cô, là động lực để cô cố gắng sống tiếp. Đã kiểm tra camera giám sát chưa? Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, có chút ồn ào. Diệp Ninh Uyển đoán đối phương chắc là đi kiểm tra camera giám sát rồi. Một lúc sau, quản lý bộ phận phòng mới thở hổn hển nói với Diệp Ninh Uyển. Cô Diệp, camera giám sát cho thấy, hai đứa trẻ đã rời khỏi khách sạn bằng cửa sau lúc 9 giờ 26 phút. Chúng bắt một chiếc taxi, biển số xe là... Diệp Ninh Uyển ghi nhớ biển số xe trong lòng, lại dặn dò khách sạn một câu. Các anh cũng cử người đi tìm, nếu con trai tôi quay lại, nhất định phải báo cho tôi ngay lập tức. Không đợi đối phương nói gì, Diệp Ninh Uyển đã vội vàng cúp máy, mở điện thoại bắt đầu xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ của Cục Giao thông Vận tải. Mỗi chiếc taxi đều được đăng ký trong mạng nội bộ của cơ quan giao thông, bao gồm cả số điện thoại và địa chỉ của tài xế. Diệp Ninh Uyển nhanh chóng liên lạc được với tài xế của chiếc xe mà Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh Tinh đã đi. Ồ! Hai cậu bé rất đẹp trai mà cô nói đó à? Tôi có ấn tượng, nhưng cô là ai vậy? Giọng Diệp Ninh Uyển gấp gáp, không khỏi nói nhanh. Chào anh, tôi là mẹ của hai đứa trẻ đó, bây giờ chúng mất tích rồi. Cho tôi hỏi lúc trước chúng xuống xe ở đâu, phiền anh cho biết được không? Nghe giọng Diệp Ninh Uyển sắp khóc, bác Tài không khỏi thở dài. Hai, cô là mẹ kiểu gì vậy? Sao có thể để hai đứa trẻ chạy lung tung ngoài đường mà không có ai đi cùng chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Bác Tài rất thích dạy dỗ người khác, lải nhải giáo huấn Diệp Ninh Uyển một hồi. Diệp Ninh Uyển không nói gì, ngay khi cô sắp không nhịn được nữa, bác Tài mới chậm rãi nói một câu. Cách chương.